Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3193, chương 3194, muốn diệt tộc sao? Các ngươi, trở về, ba gã hình người sinh vật đột nhiên ra tay, lại để cho Lăng Dương Quân Vương chịu khẩn trương, Thanh Lâm giải quyết đồng loại huyết nhục kịch độc, hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này lại để cho Lăng Dương Quân Vương đối với Thanh Lâm lập trường lại một lần nữa đã xảy ra cải biến, không muốn cùng hắn vạch mặt, Thanh Lâm mới thật sự là Vĩnh Dạ Quân Vương. Dạ Vô Ngân đồng ý cho Lăng Dương Quân Vương nhiều hơn nữa. Thanh Lâm như còn sống, sở hữu tất cả lời hứa, cũng đều chỉ có thể dừng lại tại đồng ý giai đoạn mà thôi. Tuyệt không khả năng thực hiện. Thịnh Yến phía trên, Thanh Lâm biểu hiện, lại để cho người thấy được Vĩnh Dạ Quân Vương thực lực. Hắn mặc dù chỉ là ỷ Thiên Tôn Hoàng, lại có thể đủ chém giết Quy Nguyên Tôn Hoàng. Thực lực thập phần không tầm thường, trêu chọc một người như vậy, đối với toàn bộ Lăng Dương nhất tộc, đều không có chỗ tốt gì. Lăng Dương Quân Vương, cũng vì vậy mà sinh lòng hối hận. Không nên đợi tin Dạ Vô Ngân hoa ngôn xảo ngữ, mà trêu chọc Thanh Lâm. Lăng Dương nhất tộc, tuy nhiên cùng Vĩnh Dạ nhất tộc thực lực tương đương, đều là tử vong thực giới đại tộc, nhưng là Lăng Dương Quân Vương lại không muốn vì vậy mà phức tạp. Trêu chọc Thanh Lâm như vậy một cái địch nhân, nhưng mà, sự tình đã xảy ra. Lăng Dương nhất tộc ba đại cao thủ, đã như là tia chớp phóng tới Thanh Lâm. Ba người bọn họ, phân biệt từ khác nhau phương hướng vây công Thanh Lâm, hơn nữa vừa ra tay, tựu là giết chết hết tuyệt kỹ, ba người đều là ỷ Thiên Tôn Hoàng, thực lực không tầm thường, ba người liên thủ, đủ có thể khiến Quy Nguyên Tôn Hoàng chịu kiêng kỵ, bọn hắn cũng chính là cân nhắc đến điểm này, cho nên mới phải không kiêng nể gì cả ra tay với Thanh Lâm. Quân Vương Đại Nhân, đây là ý gì? Thanh Lâm đối trước mắt hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Hắn ngữ khí lạnh như băng chất vấn, cho người một loại lớn lao áp lực. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Dương Quân Vương một hồi ấp úng, nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau. Thanh Lâm đến đây tham gia thịnh yến, lại gặp Lăng Dương nhất tộc nhằm vào. Chuyện như vậy nếu là lan truyền đi ra ngoài, đối với Lăng Dương nhất tộc mà nói, là cực kỳ bất lợi. Lăng Dương Quân Vương rất muốn làm ra đền bù, nhưng lại thì đã trễ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, ba đại cao thủ trưởng lực, nối thành một mảnh, tạo thành một đạo cường đại khí cương, hướng phía Thanh Lâm tràn ngập mà đi. Thủ đoạn của bọn hắn, đều là không tầm thường. Ba người liên thủ, uy lực càng mạnh hơn nữa. Thời gian cấp bách, ba người căn bản không để cho Thanh Lâm chất vấn cơ hội. Muốn đem hắn cho lăng lệ ác liệt trấn áp. Lăng Dương nhất tộc, muốn diệt tộc sao? Cũng tại lúc này, Thanh Lâm lại ngữ khí lạnh như băng, đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Lăng Dương Quân Vương sắc mặt đại biến. Hắn có tuyệt đối lý do tin tưởng, Thanh Lâm đã nói ra nói như vậy, tự chứng minh hắn tuyệt đối có thực lực như vậy, dưới mắt nếu như không làm ra cải biến, sợ là hậu quả thật muốn thiết tưởng không chịu nổi. Về phần như thế nào cải biến, Lăng Dương Quân Vương cũng là có hắn ý nghĩ của mình. Dưới mắt, ba vị Lăng Dương nhất tộc cao thủ đã ra tay với Thanh Lâm, lúc này còn muốn nắm tay giảng hòa. Hiển nhiên đã là chuyện không thể nào, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có giết Thanh Lâm, mới được là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Lăng Dương Quân Vương cũng thập phần hy vọng, trong tộc ba vị cao thủ có thể làm được điểm này. Chém giết Thanh Lâm, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, bá, chấm ngoặc kép, nhưng mà vào thời khắc này, đột nhiên một tiếng xé gió vang lên. Mọi người tại đây lập tức không hẹn mà cùng phát hiện. Thanh Lâm rõ ràng theo ba vị ỷ Thiên Tôn Hoàng liên thủ phong tỏa phía dưới, lập tức biến mất không thấy. bữa này lúc lại để cho con người làm ra chi sắc mặt đại biến. Cảm giác sự tình là như thế không thể tưởng tượng, đều là ỷ thiên tôn hoàng, chẳng lẽ thì có lớn như thế chênh lệch. Thanh Lâm rõ ràng có thể theo người mí mắt dưới đáy hư không tiêu thất không thấy. Mọi người tại đây đối với cái này đều là sinh lòng kiêng kỵ chi ý. Ngu xuẩn, đột nhiên Thanh Lâm thanh âm ở trong đó một gã ỷ thiên tôn hoàng sau lưng vang lên. Mọi người không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn lại, lại chứng kiến Thanh Lâm một tay đã thăm dò vào người này hậu tâm, theo phía sau tâm chui vào trước ngực quan ra, lại nhìn Thanh Lâm trong tay, rõ ràng chính nắm bắt người này trái tim, máu chảy đầm đìa một mảnh, thập phần nhìn thấy mà giật mình. Phốp, Thanh Lâm mặt mỉm cười, lại tiện tay tướng cái này trái tim cho bóp nát, máu tươi lưu trên đất đều là. Mắt thấy hắn làm đây hết thảy, Lăng Dương Quân Vương cùng Dạ Vô Ngân đều là sắc mặt đại biến. Trái tim bang bang kinh hoàng, giống bị Thanh Lâm nhằm vào ỷ thiên tôn hoàng, bởi vì đau đớn mà ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn trước tiên muốn giãy giụa lấy quay người, ra tay với Thanh Lâm, thế nhưng mà Thanh Lâm căn bản không để cho hắn cơ hội này. Trên cánh tay một cổ phong ba sóng biển giống như đạo lực cuốn ra, lập tức tướng người này thân thể cho cắn nát. Một gã ỷ thiên tôn hoàng, chỉ là chỉ chớp mắt thời gian mà thôi, đã bị chém chết, hóa thành trên đất thịt nát. Như vậy hình ảnh là như thế rung động nhân tâm, như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Ba người liên thủ lại bị Thanh Lâm phản giết một người, dưới mắt chỉ còn lại có hai người ra tay, kết quả như thế nào chỉ sợ có thể nghĩ, bọn hắn nhưng lại không biết. Theo Thanh Lâm đi vào tử vong thực giới, thời gian càng ngày càng dài, đối với tử vong thực giới sinh vật rất hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại Thanh Lâm căn bản không cần vận dụng lôi điện chi lực, tựu có thể áp chế thậm chí chém giết hình người sinh vật. Bá, chấm ngoặc kép. Mà đúng lúc này, Thanh Lâm lần nữa tránh tung mà ra, hướng phía người thứ hai đánh tới. Lăng Dương nhất tộc ba gã cao thủ, thực lực tương xứng, Thanh Lâm đến, không khác là tử thần hàng lâm. Tướng người này ỷ thiên tôn hoàng lập tức tự thay đổi sắc mặt. Thế cục phát triển đến một bước này, người này ỷ thiên tôn hoàng rốt cục lý giải đến, quân vương đại nhân tại sao lại đối với Thanh Lâm kiêng kỵ như vậy. Thanh Lâm, hắn thủ đoạn là như thế siêu nhiên đáng sợ, lại để cho mặt người đối với hắn thời điểm, căn bản không có một trận chiến chi tâm. Phốp, kế tiếp chuyện đã xảy ra, phảng phất đã là thuận lý thành chương sự tình. Thanh Lâm cổ tay chặt giơ lên, tựa như tia chớp vung lên, người này ỷ thiên tôn hoàng đầu lâu lập tức cùng thân thể thoát ly. Người này vốn định làm liều chết đánh cược một lần, lại bị Thanh Lâm trên người kế chi mà đến một cổ đạo lực đè chế, lập tức liền thân thể dẫn đầu sọ cùng nhau nghiền nát. Cái này về sau Thanh Lâm càng không có một lát dừng lại, ngược lại thẳng hướng người thứ ba đệ tam danh tôn hoàng. Sớm đã là nghe tin đã sợ mất mật, hắn thậm chí liền chống cự nghĩ cách cũng không có, chỉ là ngây ra như phỗng đứng ở nơi đó, hoàn toàn bị Thanh Lâm làm những chuyện như vậy cho sợ tráng váng. Ông ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, một cái già thiên bàn tay lớn xuất hiện, trực tiếp tướng người này chộp vào rảnh tay trong nội tâm. Cái này bàn tay lớn, toàn bộ bao phủ người này, ô làm vinh dự phóng. Ở đằng kia một mảnh ô quang tràn ngập bên trong, cái này bàn tay lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, cho đến biến thành bình thường lớn nhỏ. Kế tiếp, theo Thanh Lâm mở ra thủ trưởng, lòng bàn tay của hắn bên trong thình lình chỉ có một giọt máu đen im ắng chảy xuống, trụy lạc tại đại địa phía trên, biến mất không thấy gì nữa. Một gã tôn hoàng cứ như vậy bị Thanh Lâm dùng như thế không cách nào tưởng tượng đích thủ đoạn cho đã luyện thành một giọt huyết,